Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 43, thương hận kết quả. Ly Nhận xuất hiện, đã nhượng tất cả mọi người biết, Yến không tốt Yến, lần này là vì đồ thần mà đến. Hạ Nhược Thiên, thần sớm nên nghĩ đến, ngươi cấu kết kiếm thần giáo. Hừ, ngươi cho rằng, nhiều cái Ly Nhận liền có thể đem chúng ta lưu lại sao? Hôm nay, ngươi dám thiết kế chân thần, đó chính là ngươi Đại Hoang Tiên Đình tự chịu diệt vong. Ngươi cũng đã biết thiên uy, Vu Nguyên Tôn lạnh lùng nói ra, Ly Nhận tuy nhiên đến, nhưng chỉ có một cái chân thần a, Vu Nguyên Tôn chân thần, lần này, thế nhưng là ngươi muốn sai. Hôm nay thiết lập ván cục địa cung là đẹp trai chủ ý. Thương Hận cười nói, tam đại chân thần trong mắt lạnh lẽo. Bởi vì cái này địa cung bên trong, ba vị chân thần thiên nhãn lại nhận áp chế. Ở chỗ này, lợi cho đồ thần. Thương Hận cười nói, áp chế thiên nhãn uy lực. Tam đại chân thần trong mắt lạnh lẽo. Một bên khác, Đan Chi Tử lại là cười lạnh nói, này mời thiên hạ anh hùng đến đây, cũng là ngươi chú ý. Ha ha ha, Thương Hận, ngươi nếu chỉ mời chân thần cũng liền thôi, đem ta đợi cũng mời đến. Đây không phải là khiêng đá nện chính mình chân. Ta đợi có thể nhìn lấy các ngươi bọn này tà ma ngông cuồng. Đan Chi Tử hét lớn một tiếng. Nhất thời, một đám thế lực chi chủ nhao nhao nhổ ra bản thân binh khí. Mặt lộ vẻ dữ tợn, tựa hồ muốn cùng chân thần cùng tiến thối. Thương Hận nhìn một chút chúng thế lực chi chủ, khẽ mỉm cười nói, đẹp trai không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, mà là cố ý mời chư vị đến đây. Một phương diện, vì để chân thần giải sầu, chân thần mới có thể vào cuộc. Một phương diện khác, cũng là nhượng chư vị tới làm chứng, thuận tiện đem chính mình cung phụng chân thần. Đổi một chút, ngông cuồng, bằng các ngươi. Đan Chi Tử trợn mắt nói, không phải dựa vào chúng ta, mà chính là bằng các ngươi ghế dựa. Các vị đưa, vừa vặn tại cái này hổ xuất đảo thân thể trong mắt trận. Không tin, ngươi ra đến xem. Thương Hận cười nói, Thương Hận cười to thời khắc. Hạ Nhược Thiên ly hôn lưỡi đao vung tay lên, tựa hồ giải khai đối hổ xuất đạo đại trận áp chế. Hô, một đám ghế dựa chỗ, nhất thời cuồng phong gào thét, muốn chết. Đan Chi Tử trừng mắt, nhất thời nhào về phía Thương Hận, cũng liền tại nhào về phía Thương Hận trong nháy mắt. Hô, Đan Chi Tử trước mặt, đột nhiên đỏ gió lớn làm, hồng vụ cuồng quyển. Trong nháy mắt, Đan Chi Tử không thấy. Cái gì? Bốn phía tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngừng Đan Chi Tử, hơn 200 thế lực chi chủ, gần ngàn cường giả, đột nhiên, riêng phần mình dưới ghế ngồi cuốn lên một cơn gió lớn cùng hồng vụ. Bành, đỏ phong cuồng quyển, trong nháy mắt tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Mà toàn bộ hổ xuất đảo lại lần nữa đỏ gió lớn làm, khắp nơi đều là cát bay đá chảy, cuồn cuộn hồng vụ, bao phủ bốn phương tám hướng. Hổ xuất đảo bốn phương tám hướng, đều truyền đến thế lực khắp nơi chi chủ hô hoán thanh âm. Tựa hồ tại gào thét, tựa hồ tại phẫn nộ, đang trùng kích lấy hổ xuất đảo đại trận. Hổ xuất đảo trận pháp, thế nhưng là tinh diệu tuyệt luân. Nếu không có lần trước hổ xuất trên nóc vòng xuất thể, liền ngay cả chúng ta cũng vô pháp vào trận. Đây là tiên đế ly hôn lưỡi đao chân thần hợp lực, tài năng mượn cơ hội áp chế. Chư vị nhân hoàng, chư vị tông chủ, bọn ngươi hào hào ở tại trong trận trầm tư một chút. Nguyện ý cùng Đại Hoang liên minh, đổi chân thần cung phụng người, chúng ta như trước vẫn là bằng hữu. Thương Hận nhìn trước mắt sương mù, cười to nói, sau lưng, Hắc Sơn bên trong, hổ xuất hung mãnh nhào về phía này hoàng y chân thần. Nhượng cái kia thật thần cũng chia thân thể không tì vết. A, ha ha ha ha, Thương Hận, Hạ Nhược Thiên, tốt, tốt, tốt, các người tính kế thật đúng là thâm a. Tốt một cái Thiên Kiếm Yến, các người còn muốn đồ thần, bằng các người còn chưa đủ tư cách. Vu Nguyệt Tôn lạnh giọng nói, Tam Đại Chân Thần, coi như Thiên Nhãn có nhất định áp chế, cũng không phải mọi người có thể so sánh. Đang khi nói chuyện, Vu Nguyên Tôn thân hình thoát một cái, bay thẳng Thương Hận mà đi. Bởi vì, Vu Nguyên Tôn tức giận nhất cũng là Thương Hận cùng Hạ Nhược Thiên. Bởi vì Thương Hận yếu nhất, trong nháy mắt đến Thương Hận trước mặt, một cỗ hung phong càng là thổi Thương Hận áo bào một trận mãnh liệt đong đưa. Oanh, Ly Nhận trong nháy mắt nhất trường cản ở phía trước. Ly Nhận, ngươi có thể ngăn cản ba người chúng ta? Hừ, ngươi ngay cả ta một cái cũng ngăn không được đi. Vu Nguyên Tôn trừng mắt, Thương đại soái lập kế hoạch. Lần này, ta chỉ cần trông coi ngươi, liền đầy đủ. Ly Nhận cười nói, ngông cuồng. Một bên áo đỏ nữ chân thần trừng mắt, theo Vu Nguyên Tôn chộp tới. Lại tại lúc này, Hạ Nhược Thiên động. Hạ Nhược Thiên lấy tay rút ra một thanh tinh hồng trường kiếm. Giống như một đạo thiên ngoại đến ánh sáng. So với ngày xưa hoa thiên hồng một kiếm càng thêm lóa mắt, kiếm mang ầm vang chém về phía áo đỏ nữ. Chân thần, oanh, kiếm chỉ tay đụng, hư không chấn động, toàn bộ biển dung nham đều là một trận bốc lên nổ tung. Hạ Nhược Thiên một kiếm, ngăn trở áo đỏ nữ chân thần. Tiên đế chi uy, không kém chân thần, nữ chân thần biến sắc, vô cùng ngưng trọng lên, hổ suất một cái, Ly Nhận một cái, Hạ Nhược Thiên một cái. Ha ha, Đại Hoang Tiên Đình, lần này chuẩn bị xác thực đầy đủ a. Bất quá, còn có lão hủ đâu? Sẽ không, chỉ bằng bọn này Đại Hoang Tiên Nhân, liền dám cản ta đi. Lam Bào lão giả chân thần lộ ra một tia cười lạnh nói. Ba ba ba ba, Thương Hận lại là bỗng nhiên vỗ tay một cái. Ngay tại thủ trưởng vỗ xuống thời khắc, nơi xa truyền đến một tiếng oanh minh. Cứu, tựa như thạch cửa mở ra thanh âm. Tiếp theo, hồ ủ ủ, nơi xa bay tới mấy ngàn hắc bào thân ảnh. Từng cái trên hắc bào đều có từng chuôi trường kiếm đồ án. Tà giáo yêu nghiệt, Lam Bào lão giả chân thần trừng mắt, không phải tà giáo, là kiếm thần giáo, có lẽ, hôm nay qua đi, bọn người liền không tồn tại, thiên hạ này, liền đều là ta kiếm thần giáo. Ha ha ha, cách đó không xa Ly Nhận cười to nói, chư vị hộ pháp, chân thần ở đây, chư vị động thủ đi. Thương Hận cười to nói, tốt. Mấy ngàn kiếm thần giáo trong hàng đệ tử, cầm đầu 16 cái hộ pháp một tiếng hét lại, 16 cái hộ pháp, tất cả đều có thần cách, mặc dù là tàn phá thần cách, nhưng, cũng là thần cách a. Tuy nhiên tại chất lượng kém một chút, nhưng, về số lượng lại là to lớn cùng cực, 16 cái hộ pháp cả đời truy cầu, cũng là thành thần. Bây giờ thành thần đang ở trước mắt, mà lại, lần này tới nhiều như vậy chân thần, còn có người nào tâm tư khác? Mời, Thương Hận cười to nói, Thương Hận, Hạ Nhược Thiên, các ngươi muốn chết, chúng chân thần nhất thời kinh sợ vô cùng nói. Vu Nguyên Tôn coi là tìm đến ba cái chân thần, liền đã hoành tảo thiên hạ, nhưng, Thương Hận lại đem chiến trường thiết lập ở cái này địa cung bên trong. Áp chế một đám chân thần thiên nhãn uy lực, càng điều động toàn bộ kiếm thần giáo đến mai phục, càng lợi dụng hổ suất cái này ngoại lực, hết thảy tính kế thấu triệt. Chân thần ưu thế, trong nháy mắt biến thành thế yếu. Đồ thần, đã không hề là không thể nào. Có lẽ hôm nay thật sự muốn cắm. Thiên nhãn, một đám chân thần hét lớn một tiếng. Ông, ông, ông, ông. Bầu trời bốn cái thiên nhãn trong nháy mắt tách ra lóa mắt quang huy. Nơi này chính là chấm địa phương. Thiên nhãn, các ngươi chưa hẳn hữu dụng. Hạ Nhược Thiên cao giọng cười to. Oanh, trong nháy mắt, tứ phương nhất thời hỗn chiến mà lên. Ly nhận, Hạ Nhược Thiên mục đích không phải đồ thần, mà chính là ngăn chặn hai cái chân thần thôi. Một bên khác, kiếm thần giáo hộ pháp mang theo riêng phần mình đệ tử không muốn sống trùng sát bên trong đồ thần, làm tinh thần hoảng hốt nghiên cứu. Ngay hôm nay, ầm ầm, toàn bộ hổ xuất đảo bốn phía nhất thời đại chiến thiên băng địa liệt. Một số chiến đấu, càng là chiến đấu đến biển dung nham bên trên, nhất thời tại biển dung nham nhấc lên thao thiên cự lãng. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là dung nham thân ảnh, cự đại chiến đấu, nhượng đại hoang tiên nhân đều lộ ra vẻ chấn động. Bọn ngươi, trước đi trợ giúp kiếm thần giáo các vị hộ pháp, trước đồ một cái chân thần. Thương Hận đứng chắp tay, nhìn phía xa bị một đám hộ pháp buồn ngủ ở trung tâm lam bào lão giả chân thần. Vâng, một đám đại hoang tiên người nhất thời tiến lên. Phu nhân, người cũng đi đi, tốc chiến tốc thắng, chậm thì sinh biến, bất quá, nhất định phải cẩn thận. Thương Hận vỗ vỗ Hoa Thiên Hồng tay nói. Hoa Thiên Hồng trường kiếm trong tay cuốn một cái, xông lên trời, hướng về nơi xa cái kia thật thần phóng đi. Trong lúc nhất thời, phần lớn người đều lộ hàng. Thương Hận bên người còn thừa lại Tiểu Nhâm, Tiểu Tân hai người, bốn phía thanh thế to lớn, thiên băng địa liệt, biển dung nham nổi lên bốn phía, các nơi cát bụi đất đá trùng thiên, hồng vụ đỏ phong cuồng quyền, bốn phía hoàn toàn mơ hồ. Có thể giờ khắc này, hết thảy đều không trọng yếu. Thương Hận lập kế hoạch phía dưới, mỗi người đều có chính mình nhìn chằm chằm đối thủ. Chỉ cần mình đối thủ không mất đi, hết thảy đều tại Thương Hận trong khống chế. Thương Hận ngồi tại một cái bàn nhỏ bên cạnh. Tiểu Tân, Tiểu Nhâm lập tức cho Thương Hận ngược lại chén rượu. Sư huynh, sư tỷ, đến, theo giúp ta uống một chén. Thương Hận mời hai người nói. Hai người lẫn nhau cười cười, lắc đầu. Bây giờ, sớm đã không là năm đó tại sư môn học nghệ. Năm đó ở sư môn học nghệ, Thương Hận vẫn chỉ là cái tiểu sư đệ. Chính mình tại sao cùng hắn thủ nháo đều có thể. Nhưng hôm nay, hắn lại là cao cao tại thượng. Đại hoang tiên đình binh mã đại nguyên soái. Dưới một người, ước trên vạn người. Bởi vì nhớ tới tình cũ mới nhiều lần chiếu cố chính mình. Bây giờ Thương Hận càng đem một đám chân thần đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không phải một cái chân thần, là thiên hạ ngũ đại chân thần. Toàn bộ tại Thương Hận nằm trong tính toán. Đây chính là chân thần, đại biểu cho thượng thiên. Nhưng hôm nay đâu, giúp kiếm thần giáo, đồ diệt chân thần, đến mấy cái giết mấy cái. Nếu là hôm nay đại kế một thành, kiếm thần giáo nếu là có thể diệt sở hữu chân thần. Này kiếm thần giáo hùng cái thiên dưới, đại hoang tiên đình cũng càng là nhất phi trùng thiên, xưng bá toàn bộ bạch cuồng địa châu. Ngẫm lại, hai người đều cảm giác bây giờ Thương Hận đã để chính mình xa không thể chạm, làm sao có thể ngồi xuống cùng Thương Hận uống rượu với nhau. Đây không phải là quá không biết tiến thối sao? Nhìn lấy sư huynh, sư tỷ câu thúc, Thương Hận hơi hơi một nụ cười khổ. Hiển nhiên, có nhiều thứ, một khi mất đi, liền không còn có. Đại soái, ngươi hôm nay kết quả, thật đúng là tinh diệu. Một cái thiên kiếm yến, liền đem sở hữu chân thần bao quát trong đó. Cái gì đều trốn không thoát ngươi tính kế. Tiểu Tân cười nói, đúng thế, đại soái kiếm tiền chỉ là một mặt, đại soái dụng binh thế nhưng là lợi hại, nếu không, làm sao sẽ được phong làm thiên hạ binh mã đại nguyên soái? Bởi vì đại soái dụng binh như thần, bố trí này cục, đem hết thảy đều bao quát trong đó. Tiểu Nhâm đắc ý nói, kỳ thực, ván này, đẹp trai còn có khác mục đích. Thương Hận uống một hớp rượu trong mắt lóe lên một cỗ lánh quang. Có khác mục đích, Tiểu Nhâm, Tiểu Tân lộ ra vẻ không hiểu. Một tháng này, đẹp trai bốn phía bắt người, giết người, bọn họ hẳn là cho là ta nộ khí nên tiêu tan đi. Ha ha, há không biết rõ, một tháng này, đẹp trai bắt người, đều là cố ý làm cho bọn hắn nhìn, liền đợi đến bọn họ lộ ra chân ngựa. Thương hận trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Cũng vào thời khắc này, cách đó không xa cát bụi đỏ trong sương mù, xuất hiện từng cái che mặt thân ảnh. Tốc chiến tốc thắng, giết. Bên trong một cái che mặt nam tử lạnh giọng nói. Vâng, bành. Nhất thời, một đám che mặt thân ảnh từ cát bụi hồng vụ bên trong lao ra, bay thẳng cách đó không xa lẻ loi trơ trọi Thương Hận ba người. Người nào? Tiểu Tân, Tiểu Nhâm biến sắc, cầm vũ khí lên, nhìn về phía này chen chúc mà tới thích khách, mà Thương Hận, nhưng như cũ ngồi tại bên cạnh bàn, một mình uống rượu, tựa như không quan tâm này một đám người bịt mặt ám sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.